Chương 221, Hòa Phong lửa giận. Bởi vì Phương Thần cường thế biểu hiện, Lý Gia thành công đạt được 3 tòa thành trì. Mặc dù cái này 3 tòa thành trì, đối với bọn hắn Lý Gia cái kia khổng lồ sản nghiệp tới nói, không tính là gì, nhưng là trọng yếu nhất chính là, bởi vì cái này 3 tòa thành trì, Vương Gia thực lực đại giảm, từ đó về sau, đem không thể cùng Lý Gia tranh bá, đây mới là trọng yếu nhất. Lý Gia từ trên xuống dưới, vì trùy hệ nở na y cao hứng không thôi. Trở lại Lý Gia về sau, Lý Chính làm chuyện làm thứ nhất liền là ban cho Phương Thần cao cấp phi hành yêu thú. Phương Thần, lần này ngươi giúp ta Lý Gia đại ân, ta Lý Gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Chính cười ha hả nói. Đang khi nói chuyện, một cái lao giả mang theo một cái phi hành yêu thú, ra trong phủ đệ. Phương Thần, đây là một cái kim phong điêu, cho dù là tại cao cấp phi hành yêu thú bên trong. Cũng coi là tốc độ thật nhanh yêu thú, ta Lý Gia cũng chỉ có như thế một cái, vì biểu đạt đối ngươi cảm tạ, ta Lý Gia đem cái này một cái kim phong điêu tặng cho ngươi. Lý Chính mỉm cười nói, Phương Thần giúp bọn hắn Lý Gia ân tình lớn như vậy, chỉ là kim phong điêu, hắn Lý Gia còn có thể đưa lên. Phương Thần nhìn thấy kim phong điêu về sau, trên mặt cũng là nở một nụ cười, không nghĩ tới Lý Gia lại có kim phong điêu. Giống như dựa theo kim phong điêu tốc độ hành tẩu. Không tới nửa tháng, nhất định có thể đến Kim Quan Quốc. Vậy liền đa tạ tộc trưởng. Phương Thần chắp tay nói tạ. Sau đó, Phương Thần chính là đem Kim Phong Điêu thu nhập đặc thù trong không gian giới chỉ. Về sau, Lý Gia xếp đặt tiến hội, cho Phương Thần chúc mừng. Ngày thứ hai, Phương Thần chính là cáo biệt Lý Thanh bọn người, cưới Kim Phong Điêu rời đi Mạc Vân Quốc. Rời đi Mạc Vân Quốc về sau, Phương Thần một đường tiến lên, tốc độ thật nhanh. Nhìn qua phía dưới mênh mông vô bờ đại địa, Phương Thần không nhịn được cảm thán, cái này Kim Phong Điêu không hổ là cao cấp phi hành yêu thú bên trong đỉnh tiêm yêu thú, tốc độ quá nhanh. Kim Phong Điêu tốc độ, so với phi hạc, phải nhanh gấp mấy chục lần a, Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, cứ như vậy, Phương Thần ngồi Kim Phong Điêu, một đường hướng phía Kim Quan Quốc lao đi. Trong nháy mắt nửa tháng chính là đi qua, làm Phương Thần tiến vào Kim Quan Quốc lãnh địa thời điểm. Trong nháy mắt chính là bị một đám ngồi phi hành yêu thú binh sĩ cho ngăn cản xuống tới. Kim Quan Quốc lãnh địa bên trong, không cho phép phi hành. Cầm đầu binh sĩ nhìn xem Phương Thần trầm giọng nói. Phương Thần nhìn thoáng qua ngăn lại binh sĩ của hắn, sau đó nhẹ gật đầu, khống chế Kim Phong Điêu đáp xuống đất trên mặt, sau đó thu hồi Kim Phong Điêu. Nơi này chính là Kim Quan Quốc. Phương Thần trong đôi mắt, bắn ra một vệt kim quang, chợt âm thầm nói. Tại nửa tháng này trong thời gian, Phương Thần một bên phi hành một bên lĩnh hội, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà đem tam kiếm cảnh tu luyện đến hóa cảnh, cái này một thành quả, để Phương Thần lòng tràn đầy vui vẻ. Đương nhiên, tam kiếm cảnh tu luyện tới hóa cảnh, chỉ là Phương Thần tu hành quá trình bên trong một việc nhỏ xen giữa, không chỉ như thế, Phương Thần còn đem tử vong chỉ pháp tối cường chỉ một cái, tử vong thủ chỉ QNZ tu luyện thành công. Dùng Phương Thần thực lực, thi triển ra tử vong thủ chỉ. Uy lực so với phong vân phải cường hoành hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, Phương Thần cũng bất thì giờ tu luyện thoáng cái tật phong thối tu luyện độ khó, muốn so tử vong thủ chỉ thấp một chút, Phương Thần rất nhanh liền đem tật phong thối cho tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Phương Thần, thực lực so trước đó đều mạnh hơn hoành rất nhiều, Phương Thần cho rằng, chính mình đối đầu khí hải cảnh nhất trọng võ giả, hoàn toàn có thể miểu sát, cho dù là đối đầu khí hải cảnh nhị trọng võ giả. Cũng có thể tới đối chiến. Giống như đối đầu khí hải cảnh tam trọng võ giả, hắn có thể cam đoan toàn thân trở ra. Hóa khí cảnh cựu trọng, có thể có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, đủ để chứng minh Phương Thần tiềm lực mạnh bao nhiêu. Kim Quan Quốc, chính là Nam Lĩnh Đại Quốc một trong, so với Thần Phong Quốc phải cường đại vô số lần, nơi này võ giả, phổ biến so Thần Phong Quốc võ giả muốn cường hành. Tại Thần Phong Quốc Phương Thần đã bước lên thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất vị trí. Nhưng là đi vào Kim Quan Quốc, Phương Thần mới phát hiện, thực lực như hắn không đáng kể chút nào đỉnh tiêm. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, bước vào khí hải cảnh chỗ nào cũng có. Không hổ là đại quốc. Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán nói. Kim Quan Quốc địa vực, vô cùng khổng lồ. Phương Thần chẳng qua là tại Kim Quan Quốc khu vực biên giới mà thôi. Hắn chủ yếu nhất sự tình liền là trước tiên tìm một tòa thành trì, sau đó hỏi thăm một chút lạc gia hạ lạc. Sau đó, Phương Thần chính là đi bộ hành tẩu tại cái này một mảnh hoang nguyên phía trên, bởi vì tại Kim Quan Quốc bên trong, không cho phép phi hành, sở dĩ phương thần chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua một canh giờ. Sau một canh giờ, hoang nguyên phía trên, phương thần dừng bước, bởi vì ở trước mặt của hắn, xuất hiện một chút cường đạo. Tiểu tử, giao ra trên thân chí bảo. Cầm đầu cường đạo lạnh giọng nói. Tại cái này một mảnh hoang nguyên bên trong, gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng, bọn hắn cường đạo đội chính là bá chủ. Mà lại, cường đạo đội thủ lĩnh, chính là một cái khí hải cảnh nhất trọng võ giả, sở dĩ vào rừng làm cướp, chính là bởi vì dạng này có thể nhanh chóng đạt được tài nguyên, thuận tiện tự mình tu luyện. Đan vo đạo một đường, càng là đến hậu kỳ, tu luyện càng là khó khăn, sở dĩ mỗi một cái võ giả đều hy vọng đạt được đại lượng tài nguyên. Một chút không có bất kỳ cái gì chỗ dựa khí hải cảnh võ giả, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến cướp đoạt tư nguyên của người khác. Giờ phút này, những cường đạo này phát hiện phương thần đi một mình tại hoang nguyên phía trên, chính là sinh lòng cướp bóc chi ý nghe được thủ lĩnh cường đạo, phương thần cũng là sững sờ, vì cái gì chính mình mặc kệ ở nơi nào, đều có thể gặp được cường đạo chẳng lẽ là bởi vì chính mình hiền hòa sao nhìn thấy phương thần sững sờ, thủ lĩnh cường đạo coi là phương thần bị chính mình sợ choáng váng. Lại lần nữa lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi nếu không muốn chết, tiểu giao ra trên người chí bảo. Nghe được câu này, phương thần rốt cục không tái phát sững sờ, đôi mắt của hắn bên trong, lộ ra nụ cười quái dị, sau đó nói, các ngươi xác định muốn cướp bóc ta nói nhảm nhiều quá, chúng ta không cướp bóc ngươi cướp bóc ai vậy nhanh lên đem chí bảo giao ra. Thủ lĩnh cường đạo có chu tờ không kiên nhẫn được nữa. Xoạt đáp lại thủ lĩnh cường đạo chính là một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn. Tử vong thủ chỉ, trong nháy mắt bị phương thần cho thi triển đi ra. Tử vong chỉ pháp bên trong, mạnh nhất chỉ một cái chính là tử vong thủ chỉ, phương thần tu luyện thành tử vong thủ chỉ thời gian cũng không dài. Hô hô bàng bạc chỉ mũi nhọn, mang theo khí tức hủy diệt, hướng thẳng đến thủ lĩnh cường đạo nhanh chóng bắn mà đi. Muốn chết? Nhìn thấy phương thần động thủ, thủ lĩnh cường đạo đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc quanh người hắn khí tức bộc phát, khí hải cảnh nhất trọng lực lượng. Cường hành phi thường. Phốc bất quá, làm chỉ mũi nhọn đờ ập tờ nê nở tại thủ lĩnh cường đạo trên người thời điểm, thủ lĩnh cường đạo đột nhiên thê thảm quát to một tiếng. Làm sao có thể thủ lĩnh cường đạo trên mặt, lộ ra không dám tin thần sắc, một cái nho nhỏ hóa khí cảnh võ giả, uy lực lực công kích mạnh như vậy. Ta cũng không tin tà. Thủ lĩnh cường đạo chịu đựng thương thế trên người, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa đối phương thần xuất thủ. Phương thần khẽ lắc đầu. Sau đó thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai, hưu một tiếng, thủy hỏa kiếm quang trực tiếp đâm vào thủ lĩnh cường đạo ngực. Phanh thủ lĩnh cường đạo con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Thủ lĩnh chết rồi. Hắn là ác ma, mau trốn a. Thủ lĩnh cường đạo chết về sau, vô số cường đạo thành viên, nhao nhao chạy trốn, bọn hắn đều là một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, phương thần không có ra tay với bọn họ. Làm cường đạo trước đó, hẳn là tiểu có loại này giác ngộ A. Phương thần nhìn thoáng qua thủ lĩnh cường đạo thi thể, sau đó quay người rời đi. Tại phương thần rời đi không lâu sau đó, đột nhiên một đạo chu nở dê thiên khí tức, trong nháy mắt chính là quét sạch toàn bộ hoang nguyên. Sau đó một đạo cuồng dã thân ảnh, theo chu nở dê thiên khí tức bên trong, đáp xuống hoang nguyên phía trên. Đạo này cuồng dã thân ảnh mới vừa xuất hiện, chính là phát hiện ngã trên mặt đất thủ lĩnh cường đạo. Đệ đệ bóng người này ngồi xổm người xuống, hai tay ôm mình đệ đệ, muốn cứu vãn đệ đệ mình sinh mệnh, nhưng là làm sao, hắn phát hiện đệ đệ sớm đã mất đi sinh cơ. A xác nhận đệ đệ tử vong về sau, bóng người này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, không khí chung quanh đều tại bốn phía tiêu tán, hắn quanh thân, tản ra khí tức tử vong. Ta Hoa Phong đệ đệ, sẽ không chết vô ích. Hoa Phong đôi mắt tinh hồng, băng lãnh nói. Hoa Phong. Khí hải cảnh tam trọng võ giả, hắn bình thường ngay tại cách nơi này cách đó không xa một ngọn núi phía trên tu hành, đệ đệ của hắn Hoa Ngữ, cũng là bởi vì hắn tồn tại, ở chỗ này vào rừng làm cướp. Hắn vẫn luôn biết rõ đệ đệ lời nói hành vi, bất quá nhưng làm bộ như không biết, dù sao cũng là thân đệ đệ, hắn cu nở dê lo lắng có một ngày đệ đệ gặp được thực lực mạnh mẽ võ giả, đã trúng thiết bản, sở dĩ Hoa Phong len lén tại đệ đệ mình trên thân, lưu lại một đạo ấn ký. Một khi đệ đệ gặp nguy hiểm, hắn chính là hội chạy tới đầu tiên. Hôm nay, hắn đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được ấn ký dị động, chợt trong lòng của hắn siết chặt, hướng thẳng đến nơi này băng băng mà tới, nhưng là vẫn như cũ là tới chậm. Mặc kệ ngươi là ai, ta tất sát ngươi. Hoa Phong đôi mắt tinh hồng, trầm giọng nói. Sau đó, Hoa Phong để bàn tay chống đỡ tại đệ đệ mình trên vết thương, cảm thụ vết thương một chút phía trên khí tức. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta đã nhớ kỹ công pháp của ngươi khí tức, một khi để cho ta gặp được ngươi, ta tất sát ngươi. Hoa Phong trầm giọng nói. Làm xong đây hết thể về sau, Hoa Phong ôm mình đệ đệ, rời đi cái này hoa nguyên. Làm Hoa Phong đem đệ đệ an táng về sau, chính là một đường hướng phía phương thần rời đi phương hướng lao đi, hắn thể, nhất định muốn tìm Tơ Ý hung thủ, thay đệ đệ báo thủ. Phương thần không chút nào biết rõ, chính mình tiện tay đánh chết một cái khí hải cảnh nhất trọng thủ lĩnh cường đạo, thế mà dẫn xuất một cái khí hải cảnh tam trọng võ giả truy sát. Lúc này phương thần, mới vừa đi ra hoa nguyên, đang muốn thấy được nơi xa xuất hiện một tòa thành trì, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hướng phía tòa thành trì này lao đi. Phong Vân Thành. Phong Vân Thành, là Kim Quan Quốc biên cương địa vực một tòa thành trì, tại Kim Quan Quốc bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng. Phong Vân Thành bên trong, nhân xà hỗn tạp, loại người gì cũng có, thậm chí còn khác xung quanh quốc gia khác võ giả. Tại Phong Vân Thành bên trong, nổi danh nhất là dưới mặt đất phường thị, ai cũng không biết dưới mặt đất phường thị sau màn lao bản là ai, nhưng là tiến vào Phong Vân Thành người đều biết rõ, mặc kệ là ai, cũng không dám dưới đất phường thị nháo sự. Dưới mặt đất trong phường thị, có rất nhiều gặp không dứt ánh sáng đồ vật, mà lại cũng là một chỗ thủ tiêu tang vật chi địa. Chỉ cần ngươi có tiền, không có ngươi không mua được đồ vật. Phương Thần ngẩng đầu nhìn một chút Phong Vân Thành ba chữ, mà chừa đường rút vào Phong Vân Thành bên trong.